Chiến thần Cuồng Phong, chương 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2070 chỉ có thắng, không thể thua nếu không biết điều gì sẽ đợi bọn họ. Địch Kiệt chính là ví dụ điển hình nhất. Sau khi Địch Kiệt vào sân, anh ta đã đánh giá thấp đối phương. Điều thứ hai là anh ta thực sự đã thua Diệp Thanh Đình. Sau khi xuống sân, đã bị thiếu chủ Triệu Hạo tát thẳng một cái đến chết luôn. Thật ra, trước đây, không có ai thật lòng nghiêm túc đối với trận chiến này. Bởi vì nói sao thì Diệp Thanh Đình cũng một cô gái nhỏ nhắn ong ẹo, giống như họ, đang ở trong cảnh giới tông sư. Cảnh giới tông sư so với cảnh giới của đại kiện tướng, 8 người thay nhau đánh, còn sợ không thể đánh bại cô gái nhỏ đó sao? Không thể nào, khán giả cũng đầy khinh thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của Địch Kiệt và anh ta bị sự tức giận của Triệu Hạo giết chết khi trở về. Đó là trước khi Địch Kiệt lên sàn đấu, rõ ràng đã dặn anh ta không được thật sự làm thương Diệp Thanh Đình. Nhưng bây giờ anh ta tát Địch Kiệt đến chết, chuyện quái gì đây, mặc dù biết thiếu chủ tâm trạng thất thường, nhưng như vậy là rất quá đáng. Trước khi lên sàn đấu, anh ta nói không được thật sự đả thương Diệp Thanh Đình. Bây giờ thua rồi thì đừng giết anh ta nữa. Thế là bảo họ lên sàn đấu phải đánh thế mẹ nào nữa. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh nhìn tôi, tất cả đều ngạc nhiên và không biết nói gì. Đúng lúc này, Triệu Hạo cũng lên tiếng, nghe rõ chưa, nhất định phải dốc hết sức mình, nói đi chết hết rồi à, vài người của bát tướng thiên môn đều run lên, đồng thanh nói. Rõ, vừa rồi cái chết của Địch Kiệt Triệu Hạo là giết gà dọa khỉ, thật sự quá đáng sợ. Biết rằng thiếu chủ tâm trạng bất định, biết rằng thiếu chủ đang hỉ nộ bất thường, và biết rằng thiếu chủ là người bạo ngược vô đạo. Nhưng ngay cả người trong bát tướng thiên môn cũng không nghĩ rằng thiếu chủ lại bạo ngược đến mức này. Phải biết rằng, bát tướng thiên môn chính là trực tiếp chịu sự quản lý của sư phụ 1000 môn phái Triệu Long. Thiếu chủ lại ngang nhiên nói giết là giết, như vậy thực sự là không chút mày may nào quan tâm đến thể diện của bố anh ta cũng như thể diện của các lão tướng giúp họ, nhưng cũng không có cách nào, dù sao thì thiếu chủ vẫn là thiếu chủ. Bên trên có lệnh, bên dưới phải tuân theo. Tiếp theo đây, khi chiến đấu với Diệp Thanh Đình cũng phải dốc toàn lực. Lúc này, Tần Vũ Phong từ xa nhìn chằm chằm Triệu Hạo lạnh lùng, ấn tượng của anh đối với Triệu Hạo càng ngày càng tệ. Cách chương,